Xuyên không chiến kỳ thiên mệnh chiến, chương 160, Tết Nguyên đán đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc khảo nghiệm kết thúc cũng báo hiệu một năm mới đã gần kề, khắp nơi trên phố phường mang một màu sắc đông vui nhộn nhịp khác với thường ngày. Rất nhiều hàng quán đã đóng cửa nghỉ ngơi, người làm thuê đóng gói hành lý trở về quê nhà chờ đón năm mới bên gia đình và bạn bè. Những cửa hàng bán đồ trang trí Tết tràn ngập tiếng cười vui vẻ, bên vỉa hè lác đã thấy thầy đồ bày giấy bút. Những chú chim kết thành từng nhóm nhảy múa ca hát chào đón xuân về. Có thể nói, cảnh đẹp ý vui. Nhưng những người lính trở về thì cuộc khảo nghiệm lại không vui nổi, từng người trên gương mặt tô đậm lên vẻ u sầu. Bởi vì trải qua cuộc khảo nghiệm lần này, những người bạn thường ngày trong doanh trại cùng với họ trò chuyện vui vẻ nay đã không còn nữa. 15.000 người, nay còn lại bao nhiêu? Trong doanh trại, tam quân xếp ngay hàng thẳng lối. Trên người mỗi người đều có loang lổ vết máu khô, có những người đã mất đi cánh tay, cái chân, cũng có những người đã biến thành tàn phế không đứng dậy nổi. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống, không một người nào dám dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn người thiếu niên đang đứng trên đài cao. Trần Minh Quân trông thấy bộ dạng này của bọn hắn, trong lòng đã hiểu hóa ra điểm gờ gần đây xuất hiện chính là chuyện này. Hắn hít sâu một hơi, nói, các ngươi đã vất vả rồi, hãy ngồi xuống đi. Nhưng nghe được câu nói này, ba quân không có người nào ngồi xuống cả, tất cả vẫn như vậy đứng ở đấy. Dương Hoàng Anh bước lên phía trước một bước, hai chân quỳ xuống cung kính chắp tay cúi thấp đầu nói. Tam quân tổn thất đều do thuộc hạ mà ra, mong rằng phò mã trách phạt. Thấy vậy, Việt Hùng cùng với Lăng Phong cũng đồng loạt đứng ra quỳ xuống, không hẹn mà cùng hô lên. Là do thuộc hạ vô năng, ngu dốt mong phò mã trách phạt. Toàn thể nữ chiến binh của Bạch Phượng quân cũng đồng loạt quỳ xuống nhận tội. Khởi bẩm phò mã, tiến công rùa núi là do đề xuất của chúng thuộc hạ, không phải lỗi của ba vị đội trưởng cùng chư vị huynh đệ, mong phò mã trách phạt. Những binh sĩ khác cũng quỳ xuống theo, đồng thanh hô lên. Không thể bảo vệ đồng đội là lỗi của chúng ta, mong phò mã trách phạt. Trần Minh Quân đưa lưng về phía tam quân, không nói gì cả. Hiên Viên Chiến Thiên cũng chỉ biết thở dài, toàn bộ diễn biến hắn đã đọc báo cáo, bây giờ thực sự cũng không biết nên nói gì cho phải. Nên động viên. Không, tam quân lần này đã phạm phải nhiều sai lầm lớn, nếu như khích lệ sẽ dẫn đến tương lai lại xuất hiện tình huống tương tự. Nên trách mắng, nhuệ khí của bọn họ đã bị giảm rất nhiều, tinh thần cũng đã kém, bây giờ còn trách mắng nữa chỉ sợ thanh kiếm này sẽ hỏng mất. Trần Minh Quân không nói gì, tam quân cũng không dám đứng lên, toàn bộ im lặng chờ đợi phò mã trách phạt. Ai, tiếng thở dài lúc này không biết vì sao lại đặc biệt vang vọng trong lòng của tất cả những người có mặt tại nơi này. Hắn quay người lại, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng hỏi. Khảo nghiệm lần này đã dạy cho các ngươi rất nhiều bài học đi. Hơn 6.000 người sống sót đón tiếp câu hỏi này đều trầm mặc, riêng chỉ có Việt Hùng đáp lại. Vâng, Trần Minh Quân chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu nói. Lần này không có một đội nào thông qua được khảo nghiệm, ta tin rằng hình phạt thích đáng nhất các ngươi đều đã nhận được. Đồng thời, phần thưởng tốt nhất các ngươi cũng đã có được. Ba quân trầm mặc, lời của phò mã bọn họ đều hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình phạt thích đáng nhất cho sai lầm của họ là những người đồng đội, bạn bè, huynh đệ đã tử trận nhưng bọn họ vẫn phải sống tiếp. Bởi vì nếu bọn họ tự sát, sự hy sinh của những chiến hữu sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng người chết là giải thoát, người sống lại càng nặng nề. Cái giá phải trả này thật sự quá đắt. Về phía phần thưởng, có lẽ chính là những bài học được viết lên từ xương và máu của đồng đội. Nghĩ đến đây, 6.000 người siết chặt nắm đấm, nước mắt không kiềm chế được hóa thành hai dòng chảy dài xuống gò má. Trần Minh Quân cũng không nhiều lời nữa, đi vào chuyện chính. Được rồi, chủ đề liên quan đến cuộc khảo nghiệm lần này kết thúc tại đây đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, sau khi Tết Nguyên đán kết thúc chúng ta còn có 3 tháng để luyện tập trước khi lên đường đến Chiến Thần Điện. Những người còn lành lặn hãy chuẩn bị sẵn sàng theo ta. Chấm, câu nói này khiến cho những người đã khuyết tật do trận chiến với rùa núi lập tức hoảng hốt. Vậy còn chúng ta thì sao? Hàm ý trong lời nói của phò mã rất rõ ràng. Những người còn lành lặn, tự nhiên không bao hàm bọn họ. Chẳng lẽ vì không còn lành lặn cho nên sẽ phải giải ngũ trở về cô nhi viện, trở về đầu đường làm ăn mày ư? Cũng đúng thôi, bộ dạng này bọn họ làm gì còn giá trị để phò mã giữ lại. Có người đã bắt đầu cười lên đầy bi thảm, xem ra con đường phía trước đã vì một trận chiến kia mà chặt đứt. Phò mã, lấy tính cách ngay thẳng, luôn quan tâm đến chiến hữu, Việt Hùng mở miệng hỏi. Vậy còn bọn họ sẽ thế nào? Câu hỏi này không chỉ một mình hắn muốn hỏi mà cả hai người đội trưởng khác cũng muốn, bởi vì trong đơn vị của bọn họ cũng không ít người như vậy. Trần Minh Quân liếc cũng không thèm liếc bọn hắn bọn cái, hỏi ngược lại. Lỗi lầm do các ngươi gây ra, bây giờ lại đi hỏi ta. Chấm, lời này phũ nhưng thật khiến cho cả Việt Hùng lẫn hai người đội trưởng còn lại đều ngậm miệng không nói gì thêm được. Lăng Phong là người tinh ý, rất nhanh nhận ra điểm then chốt, hắn dập đầu ba cái nói. Phò mã, chúng ta đều đã biết lỗi lầm mà mình gây ra. Mong ngài chỉ một con đường sáng. Hai người đội trưởng còn lại mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng làm ra hành động tương tự, hô lên. Xin phò mã chỉ một con đường sáng. Trần Minh Quân lúc này mới lên tiếng. Phương pháp luyện quân của ta không giống như người khác nên các ngươi cần chuẩn bị trước tinh thần. Ta sẽ không bao che cho các ngươi, cũng sẽ không một mực che chở. Đồng đội của các ngươi nằm ở trong tay các ngươi, tương lai bọn họ có thể đi được đến bao xa cũng một nửa nằm ở trong tay các ngươi. Ta có thể cho các ngươi tài nguyên tu luyện nhưng không phải mẹ của các ngươi, cũng không phải giáo viên dạy kèm. Các ngươi có thể dựa vào chỉ có chính bản thân các ngươi. Ba người đội trưởng đều trầm mặc, thất bại lần này khiến bọn họ hiểu sâu sắc những lời này. Dừng một chút, Trần Minh Quân nhìn xem 6.000 binh sĩ sống sót nói. Còn có các ngươi cần phải tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của chỉ huy, cân nhắc kỹ càng trước khi đề xuất ý kiến. Nên nhớ chỉ một ý kiến sai lầm có thể dẫn đến đại họa. Cả đám binh sĩ của Bạch Phượng Quân và Mãnh Long Quân đều cúi thấp mặt xuống, không dám phản bác. Sự việc lần này, cả ba vị đội trưởng đều quyết định không dẫn binh đến chỗ hang ổ rùa núi nhưng vì bọn hắn cứ một mực đòi đi cho nên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Minh Quân thu hồi tầm mắt nói tiếp, trong tay ta có một đan phương công hiệu thần kỳ, có thể làm cho bạch cốt sinh cơ tay chân mọc lại. Chỉ có điều, những dược liệu cần để luyện chế lại vô cùng chân quý. Hắn cũng nói thẳng, những dược liệu này bổn công tử không có tiền để mua, chỉ có thể mạo hiểm vào bí cảnh hái. Nghe được nửa câu đầu, cả đám binh sĩ đều mặt xám như tro, nhưng sau khi nghe có thể hái được thì người nào người nấy đều tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nơi này đã hết việc, Trần Minh Quân cũng không muốn nán lại quá lâu, trước khi đi chỉ để lại một câu nói. Bí cảnh tụ hợp đủ dược liệu luyện chế bảo đan này, nghe nói chiến thần điện có tư cách tham, cho nên có thể giúp những người khuyết tật khôi phục lại bình thường được, phải dựa vào những người sẽ cùng ta đến chiến thần điện. Câu nói này của Trần Minh Quân lại không ngờ một lần nữa khích phát lên nhuệ khí vốn đã như ánh nến trong cơn báo dông của cả đội ngũ. Huynh đệ, ngươi nhất định phải chờ ta. Ta nhất định sẽ giúp cho tay của ngươi mọc lại. Các ngươi chờ bọn ta. Ngày bọn ta trở về là ngày tay chân các ngươi một lần nữa sinh ra. Một ngày nữa qua đi, hôm nay đã là 30 Tết. Từng hộ gia đình bận rộn trang trí nhà cửa chờ đón giao thừa, tiếng chuông tiếng mõ vang lên khắp phố phường phảng phất hương nhang. Ngày cuối năm không thể thiếu bữa cơm tất niên, người ở xa đến đâu cũng trở về đoàn tụ bên gia đình. Ngoài cánh đồng cũng đông vui đến lạ thường, nhà nhà mang theo hương, bánh đi mời tổ tiên về cùng đón năm mới. Bên ngoài doanh trại cũng không khác biệt, vô số ngôi mộ mới mọc lên tạo thành một khu nghĩa trang riêng biệt. Những binh sĩ còn sống sót trong trận chiến ngày hôm đó, tay cầm vò rượu tay cầm bánh chưng xanh mời gọi đồng đội cùng về ăn Tết. Bọn họ đều là người không có nhà để về, doanh trại chính là nhà của bọn họ. Chỉ riêng có một số người trở về cô nhi viện, nơi mình lớn lên để đón giao thừa thôi. Hiền viên chiến thiên thì đoàn tụ cùng với gia đình tại kinh thành, cùng với em gái đi sắm sửa quần áo mới cho cha mẹ. Cũng đã rất lâu rồi gia đình hắn mới có cơ hội cùng nhau thư giãn như vậy, kể từ khi hắn dẫn quân Bắc Di tiến đánh Đại Lê Hoàng Triều cho đến gần một tháng trước, Chu Lượng đích thân hộ tống gia đình của hắn đến kinh thành. Mọi người đều vui vẻ bên gia đình, riêng chỉ có Trần Minh Quân cùng Long Thiên Vấn bồi bạn với nhau trong phò mã phủ. Ông bạn, thật không ngờ sẽ có một cái Tết chỉ có hai người chúng ta uống rượu với nhau. Trần Minh Quân có chút cô đơn, nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Long Thiên Vấn thì tò mò hỏi. Tế Ngọc Kiều đi đâu rồi? Trần Minh Quân gắp một miếng dạ dày xào bỏ vào miệng đáp. Cô ấy về Hoàng Cung đón giao thừa với gia đình rồi. Long Thiên Vấn bất bình thay cho anh em của mình, vỗ bàn nói. Thật quá đáng, con gái đi lấy chồng phải theo chồng, làm gì có chuyện ngày Tết lại về nhà ngoại. Trần Minh Quân liếc hắn một cái, nói. Là ý của Hoàng thượng, người đến đó mắng hắn a, nhắc đến. Ý của Hoàng thượng, bốn chữ, Long Thiên Vấn lập tức co rụt cổ lại lắc đầu. Không đi, dù sao cũng là chuyện nhà bạn, không phải chuyện nhà tôi. Trần Minh Quân khinh bỉ liếc hắn một cái, buông đũa xuống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói khẽ. Còn 3 tháng nữa là phải đến chiến thần điện rồi, bước tiếp theo phải triển khai sớm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mộng Thiên Mệnh Chiến là một tác phẩm mang nhiều cái mới trong một lớp áo cũ, hy vọng mọi người đón nhận và giới thiệu cho bạn bè. Về phần văn phong, ta sẽ cố gắng để cải thiện ngày càng tốt hơn để tri ân đến những độc giả trung thành của truyện. Sau cùng, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tác phẩm cũng như bản thân ta. Chấm, cách chương.